Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Gương mặt đầy vẻ thanh lãnh xuất thần của Tư Dạ Hàn cùng hơi thở mát lạnh đang ở khoảng cách vô cùng gần, làm cho cô có thể nghe được tiếng thở cùng với tiếng hô hấp của anh. Môi anh hơi lạnh nhỏ bé đặt lên môi của cô, khí tức mát lạnh trong nháy mắt bao phủ môi cô. Hết thảy tất cả mọi thứ này chỉ phát sinh trong vòng một giây đồng hồ. Thời điểm Diệp Oản Oản phát hiện ra mình đột nhiên bị hôn, cả người như đều nằm trong mộng. Trong bóng tối, một đôi mắt bởi vì khiếp sợ mà mở thật to, nhịp tim không tự chủ được mà đập thình thịch trong lồng ngực, chỉ sợ người đối diện nghe thấy. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn cũng chợt mở, cái trán nhẹ nhàng đụng chạm vào cái trán của cô. Khí tức ấm áp cùng cô mập mờ cuốn quýt ở chung một chỗ. Tầm mắt xê dịch không tệ mà đưa cô khóa chặt tại chỗ. Diệp Oản Oản chống lại con ngươi sâu thẳm của Tư Dạ Hàn. Tiếng tim đập không hiểu sao càng lúc càng nhanh. Không hiểu sao lại không muốn trốn ra khỏi cảm giác mất khống chế khi tiếp cận gần anh như vậy. Liền thấp giọng mở miệng. Ê, bảo bảo, anh thật thông minh nha. Tình cảm không đủ thì thế nào? Người ta vẫn có thể dùng chỉ số thông minh để tiếp cận đó. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô trong một giây, không có nói gì. Một giây kế tiếp, lần nữa chồm người qua. Lần này không còn là nụ hôn vì muốn thay cô che giấu như chuẩn chuẩn nước lướt qua như lúc nãy, mà là kệ hàm răng của cô dùng sức mỏ hôn, công thành mà chiếm đất. Chỗ ngồi hàng trước, Kiều Khả Hâm nhìn thấy đôi tình nhân đang triển miên hôn môi kia thì không bị ảnh hưởng chút nào, nhún vai một cái, tỏ vẻ không thấy gì là lạ cả. Về phần Hàn Thiên Vũ, khi nhìn thấy hai người đó, ngoại trừ có hơi chút lúng túng ở bên ngoài, đáy mắt ngược lại xẹt qua một tia hồ nghi, không dễ dàng phát giác. Mới vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn lại phát hiện ra người đàn ông này phi thường là nhìn quen mắt, hình như là người bạn kia của Diệp Bạch. Bởi vì khí chất của anh kia thật sự là quá đặc thù, cho nên chỉ là dù nhìn thoáng qua một cái, hắn cũng có cảm giác mình sẽ không nhận sai người. Về phần cô gái ở bên cạnh hắn bị người đàn ông này che chắn cho thật kỹ, cho nên anh cũng không nhìn thấy rõ. Ách, trước kia hắn thiếu chút nữa hiểu lầm quan hệ của hắn ta cùng với Diệp Bạch. Bây giờ nhìn lại, xu hướng giới tính của người ta chắc là không thể nghi ngờ được gì nữa rồi. Chẳng qua, thật đúng là hiếu kỳ. Có thể để cho một người đàn ông lạnh giá, xa cách lại có thể nhiệt tình như lửa thế kia. Thậm chí, tại rạp chiếu phim này, cùng với những đôi tình nhân nhỏ khác cùng một dạng không kiềm chế được, sẽ là một cô gái như thế nào đây? Người ta là tình nhân với nhau thì thầm to nhỏ, thể hiện tình cảm, nên Hàn Thiên Vũ coi như hiếu kỳ cũng tự nhiên biết là không tốt nếu mình cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy. Vì thế anh xoay tầm mắt không dừng lại bao lâu, rất nhanh liền ho nhẹ một tiếng rồi xoay người rời đi. Tư Dạ Hàn vẫn còn đang tiếp tục hôn, Diệp Oản Oản thì bị ôm chặt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực không khí càng ngày càng ít. Đại não bởi vì thiếu oxy mà một mảnh ảm đạm. Ánh mắt xéo qua liếc về phía Kiều Khả Hâm cùng với Hàn Thiên Vũ ở phía trước, thấy hai người đó đã quay về chỗ của mình. Ngực của Diệp Oản Oản phập phồng, nháy mắt một cái thoáng lui về phía sau. Cái đó đã có thể. Tư Dạ Hàn thở nhẹ mà dừng lại, chẳng qua là tầm mắt vẫn không rời khỏi được khuôn mặt của cô. Trong bóng tối, đáy mắt dường như có ánh lửa chuyển động, vô cùng xâm lược. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, không hiểu tại sao lại khẩn trương nuốt nước miếng. Tư Dạ Hàn giơ tay lên, ngón tay thon dài, dừng lại trên đôi môi có hơi chút sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng đụng chạm một cái. Ngay sau đó, trượt đến bên người của cô, bắt được tay nhỏ của cô, cùng nàng mười ngón tay đan xen. Ngay sau đó, một lần nữa nghiêng người qua, một cái, rồi một cái, hôn nhẹ lên môi cô. Lần lượt hôn, rất nhẹ, cảm giác vừa nhột vừa ngứa. Lại so với cường thế vừa nãy, càng làm tâm của cô như đánh trống. Diệu Oản Oản vui lòng, phục tùng mà tỏ vẻ hài lòng. Người nào đó, mặc dù tư chất rất là kém, nhưng cái năng lực học tập này quả thực là quá là nhanh. Từ chủ động giúp cô xếp hàng đến những nụ hôn này, làm hại cô trước đây lại còn ghét bỏ tư chất của anh nữa chứ. Mặc dù cái hôn này kết thúc, nhưng Tư Dạ Hàn vẫn cầm lấy ngón tay của cô, không buông ra. Về phần nội dung phim kế tiếp, Diệp Oản Oản cũng không quan tâm nữa, cũng không biết nữa. Cuối cùng là có một chút cảm giác mình hẹn hò rồi. Thật là không dễ dàng. Sau khi phim chiếu hết, Diệp Oản Oản chờ đến khi xác định Kiều Khả Hâm cùng Hàn Thiên Vũ đã rời đi rồi, thì mới cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau rời khỏi phòng chiếu phim. Bên ngoài rạp chiếu phim, Hứa Dịch canh thời gian kết thúc của bộ phim cũng đã có mặt ở ngoài cửa rạp chiếu chờ hai người bọn họ. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã đến khoảng thời gian mà mình tính toán. Hứa Dịch hướng về cánh cửa rạp chiếu phim mà nhìn lại, kết quả là thấy được hai hình ảnh quen thuộc. Chờ hai người đến gần, Hứa Dịch không khỏi trợn cho to hai mắt. Hắn kinh sợ phát hiện ông chủ nhà mình lại chủ động dắt tay Diệp Oản Oản. Hứa Dịch cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Nếu như chỉ là cái cử chỉ thân mật khác, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng đối với chuyện dắt tay đầy tình thương cảm này, đối với ông chủ của hắn mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Ngủ trưa, ăn cơm, xem phim, dắt tay. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ông chủ dường như càng ngày càng tĩnh tâm, giống như một người bình thường. Oản Oản tiểu thư thực sự là thật là lợi hại. Mãi đến khi chờ hai người đi tới trước cửa xe, Hứa Dịch cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng xuống xe mở cửa xe ra. Sau khi lên xe, Tư Dạ Hàn lại khôi phục cái bộ dạng cao lãnh trước sau như một. Diệp Oản Oản đầy danh công mà xít tới nơi. Thế nào, có phải là anh cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều hay không? Anh cũng đã quá chán rồi, hẳn là lên tới đây nhiều hơn một chút. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Nếu không, sau này chúng ta ít nhất mỗi tuần tới đây một lần nhé. Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc bình tĩnh một chút rồi gật đầu. Có thể. Hứa Dịch đang lái xe ở phía trước, nhìn thấy ông chủ nhà mình dùng cái vẻ mặt ta rất bình tĩnh, ta một chút cũng không chờ mong, mà không còn lời nói này nào được. Được rồi, hắn nên thể hiện sự tin tưởng tượng trưng của mình một chút đi chứ. Lúc này, trang xe chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản liếc nhìn tên người gọi đến, nhất thời đổi sắc mặt. Xong đời rồi, Hàn Thiên Vũ gọi tới, tại sao vào lúc này lại gọi điện thoại cho em chứ? Sẽ không phải là mới vừa rồi bị phát hiện ra cái gì đi. Diệp Oản Oản chột dạ không dứt mà lẩm bẩm. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái. Trên lý thuyết mà nói, không biết được. Diệp Oản Oản không nói gì. Xin hỏi, cái lý luận này là ở đâu ra vậy? Điện thoại di động reo thật lâu, sau đó Diệp Oản Oản mới bắt máy. Cô giảm thấp giọng nói xuống, hoán đổi đến trạng thái của đàn ông, khẩn trương mở miệng nói chuyện. Alo, Thiên Vũ, tại sao vào lúc này còn gọi điện thoại cho tôi? Có chuyện gì sao? À, không có chuyện gì lớn, chỉ là hỏi cậu một chút. Buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan, cậu có muốn đi hay không? Hàn Thiên Vũ hỏi. Hả? Buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan sao? Diệp Oản Oản sửng sốt một chút, ngay sau đó mở miệng đáp. Cái này... xin lỗi, chắc là tôi không đi được. Hâm tỷ giúp cậu lấy một tấm vé vào cửa rồi. Nếu có rảnh rỗi, liền cùng nhau tới đây đi. Hàn Thiên Vũ nói. Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Khả Hâm sẽ mời cô, một người không có địa vị như thế. Cái này có phải không quá thích hợp hay không? Không có cái gì là không thích hợp cả. Cậu qua đây đi, vé đều đã sắp xếp xong xuôi rồi. Hôm nay tôi cùng Hâm tỷ cùng nhau đến rạp chiếu phim xem. Thời điểm đó

Đầu tiên là vòng quanh đại bạch đi bộ tầm vài vòng, mãi đến khi sợ được nó một cái thì mới hài lòng. Sợ xong đại bạch, Diệp Oản Oản hào hứng chạy tới trước mặt của Thập Nhất. Huấn luyện viên, tôi đã chuẩn bị xong, hôm nay chúng ta học cái gì? Thập Nhất nhìn bộ dáng nhu thuận nghe lời của Diệp Oản Oản ở trước mắt mình, lại yên lặng nhìn một cái chân của chính mình đang bị trói cái nẹp do bị đánh gãy, tỏ vẻ tâm tình khó mà hình dung được. Đây đại khái là nhiệm vụ gian nan nhất mà hắn từng nhận từ trước tới nay. Cho nên, hắn rốt cục muốn dạy Diệp tiểu thư cái gì đây? Nhớ lại, tại sao ông chủ trong khoảng thời gian này lại giao cho hắn những nhiệm vụ từng cái một, càng lúc càng đáng sợ hơn vậy? Thập Nhất nhức đầu không thôi mà đứng ở nơi đó. Diệp Bản Oản nháy mắt một cái, có chút xin lỗi mở miệng hỏi thăm. Huấn luyện viên, thế nào, có phải là do tôi bản thân quá kém, rất khó dạy hay không? Thập Nhất, đây cũng không phải là đưa hắn vào vị trí khó ăn, khó nói rồi sao? Thập Nhất vùng vẫy dễ chết, hướng về phương hướng của ông chủ nhà mình ở cách đó không xa, nhìn một cái, bất đắc dĩ. Ông chủ nhà mình vẫn phong khinh vân đạm mà ngồi trong ghế mây, hoàn toàn không có nhận được tầm mắt bi thảm của hắn. Không còn cách nào khác, Thập Nhất chỉ có thể kiên trì đến cùng, mở miệng nói. Như vậy đi, Oản Oản tiểu thư, theo tôi quan sát, cô bình thường hẳn là rất ít vận động. Cho nên, chúng ta không bằng trước tiên, theo kiến thức cơ bản bắt đầu trước, tăng cường thể chất của cô đã. Được rồi. Diệp Oản Oản dứt khoát đồng ý. Vậy, hôm nay ngày đầu tiên, tiểu thư chạy 8. Thập Nhất đang muốn nói đến 8 cây số, liền trực tiếp thu ánh mắt sắc bén của ông chủ nhà mình. Vì vậy, lời ra đến khóe miệng phải đổi thành: cô chạy trước 5. Cái cổ uy lực kia vẫn không tiêu tan. Thập Nhất chỉ có thể tiếp tục đổi lời nói: 3 cây số đi. Ông chủ mới vừa rồi rõ ràng là người một mực chắc chắn để cho thuộc hạ ở trong vòng 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà gần đến lúc hắn huấn luyện lại muốn can thiệp vào chuyện này, là muốn náo đến dạng nào đây? 10 km đối với bọn họ mà nói chẳng qua là một nền tảng, hắn đều chưa có nói đến 10 km, chỉ nói 8 cây số, kết quả vẫn là dựa theo lượng rèn luyện như vậy, trong vòng 3 tháng làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông chủ đưa ra được? Diệp Oản Oản, được. Diệp Oản Oản nói xong liền chạy ra ngoài, Thập Nhất cũng đi theo lên xe, chậm rãi đi theo bên người Diệp Oản Oản. Hắn nhất định phải theo dõi từ đầu đến cuối, bất quá không có biện pháp. Chân của hắn bị đánh gãy, chỉ có thể lấy một chiếc xe như xe ngắm cảnh rồi cho người lái xe đuổi theo cô mà thôi. Xung quanh của Cẩm Viên, toàn cảnh thanh thanh, dùng để chạy bộ là thích hợp nhất. Chỗ ngồi của tài xế, tiểu hộ vệ đang lái xe không nhịn được mở miệng. Đội trưởng, 3 cây số có phải là quá ít hay không? Thần sắc của Thập Nhất đầy vẻ bất đắc dĩ. Cậu không nhìn ra ông chủ không nỡ làm Diệp tiểu thư mệt mỏi sao? Vì vậy tôi nào dám để cho Oản Oản tiểu thư chạy nhiều cơ chứ. Đối với lý do này, tiểu hộ vệ tỏ vẻ không nói gì, nhưng nghẹn họng. Không lỡ, đùa sao? Lấy giá trị vũ lực của vị này, 3 cây số không phải là một dạng chơi đùa hay sao? Có cái gì mà không nỡ chứ? Kết quả, bên này ước chừng mới vừa chạy không tới 1 km, Diệp Oản Oản cũng đã bắt đầu chạy hết nổi rồi. Mặc dù trước lời thề son sắt, nhất định phải rèn luyện tốt chương trình huấn luyện viên đưa ra, nhưng sự thực khi thực hành so với trong tưởng tượng của cô còn khó khăn hơn. Bởi vì quá lâu không có vận động, mới vừa chạy không bao lâu, bước chân giống như bị đổ chỉ, trong lồng ngực giống như bị vỡ vụn, hít thở một chút đều kéo theo phổi đau nhức, còn có bắp thịt cũng càng thêm đau xót, cả người đều khó chịu dị thường. Từ Giả Hàn ngồi trong sân, thời điểm Diệp Oản Oản chạy bộ sẽ đi ngang qua. Diệp Oản Oản còn có thể cắn răng tiếp tục chạy, nhưng khi đi ngang qua sân nhỏ, thời điểm thấy Tư Dạ Hàn, vô hình trong nháy mắt trở nên mềm yếu, đáng thương, mà hướng về phía anh nhìn lại. Bảo Bảo, người ta có thể giảm lượng huấn luyện ít đi một chút hay không? Em chạy hết nổi rồi, thật là khó chịu. Từ Dạ Hàn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, trong nháy mắt đứng lên đi tới hỏi hỏi. Chỗ nào? Ngực. Tên thuộc hạ sau lưng nhìn thấy Diệp Oản Oản chạy không tới 1000 mét liền yểu điệu nũng nịu, quả thực là không tin vào mắt mình. Đừng nói tới thập nhất, ngay cả Đại Bạch Hổ ở sau lưng Tư Dạ Hàn cũng trừng mí mắt lên, giống như đang bày tỏ vẻ khinh bỉ. Diệp Oản Oản cũng biết rõ mình lúc này mới chạy được 1000 mét, nên mặc kệ hợp lý hay không, thật ra thì cô mới vừa rồi bất quá chỉ là muốn nghỉ một chút thôi. Sau đó đối với Tư Dạ Hàn mở miệng nói, không cần đâu, em còn phải tiếp tục chạy tiếp, cùng lắm là chạy chậm một chút mà thôi. Tư Dạ Hàn cau mày, hai con ngươi của Diệp Oản Oản tỏ ra vẻ tận lực yêu cầu nói, Bảo Bảo, anh cũng lên xe đi mà, nếu như vậy chỉ cần em nhìn thấy anh thì việc chạy sẽ tương đối có động lực hơn. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nghiêm túc nói, em xác định là không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em còn có thể kiên trì được một lúc nữa, chỉ là mới vừa rồi không biết tại sao vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được. Nghe thấy lời của Oản Oản, sắc mặt của Tư Dạ Hàn rõ ràng nhu hòa hơn mấy phần. Vì vậy cuối cùng Tư Dạ Hàn cũng lên xe, xe ở trước mặt chậm rãi chạy đi, Diệp Oản Oản ở phía sau chạy theo. Tên thuộc hạ đều ở trong trạng thái hoài nghi cuộc sống này, quả thực không có cách nào đem nữ ma đầu đêm hôm đó tại sát tứ phương cùng cô gái trước mắt này mới vừa chạy không tới 1000 mét đều muốn sống muốn chết là mệt mỏi mà có quan hệ với nhau. Đội trưởng, cái này xác định là cùng một người sao? Tên thuộc hạ không nhịn được thấp giọng cùng Thập Thất thảo luận. Thập Nhất đang muốn mở miệng, ánh mắt lại chẳng biết tại sao dần dần thay đổi. Cậu giảm bớt tốc độ xe sao? Tiểu hậu vệ lắc đầu, không có. Thế nào? Thập Nhất trầm ngâm nói, cậu không giảm bớt tốc độ xe, vậy đó chính là tốc độ của Oản Oản tiểu thư càng lúc càng nhanh. Tiểu hộ vệ đang lái xe cũng ngẩn người, ngay sau đó theo trong gương chiếu hậu nhìn một cái. À, thực sự sắp vượt qua xe của chúng ta rồi. À, đã vượt qua rồi này. Trong lúc đang nói chuyện, Diệp Oản Oản đã chạy đến trước xe. Diệp Oản Oản vừa chạy vừa hướng bên trong người mà kêu lên, ai bảo các cậu đừng chậm lại thế, để cho ông chủ các cậu ở phía trước tầm mắt của tôi, nếu không tôi chạy không nổi đâu. Ê, dạ. Sắc mặt của tên hộ vệ đỏ ửng, vội vàng tăng tốc. Lại nói, căn bản không phải là bọn họ chạy chậm lại đâu. Không đúng, làm sao càng lúc lại nhanh hơn nhỉ? Mới vừa rồi, theo căn cứ bọn họ quan sát, Diệp Oản Oản tuyệt đối đã đến cực hạn về thể năng rồi. Dưới tình huống này, người thường tuyệt đối không có cách nào gia tăng tốc độ của mình được. Kết quả làm sao mà càng chạy thì càng nhanh vậy? Có thể lúc đó thân thể đang phản ứng như sau khi vượt qua cực hạn cuối cùng của mình. Có lúc thân thể sẽ đến cực hạn, sẽ có một đoạn thời gian cảm thấy đột nhiên bước chân biến thành nhẹ hơn. Nhưng loại tình huống này cũng quá nhanh đi, giống như vừa chớp mắt một cái tốc độ liền thay đổi. Suy nghĩ của Thập Nhất cùng tiểu hộ vệ không sai biệt lắm, nhưng dần dần thân sắc toàn bộ đều thay đổi. Đảo mắt 3000 mét cũng đã chạy xong, nửa đường Diệp Oản Oản một lần cũng không có dừng lại. Thập Nhất nhìn thấy số cây số chuẩn bị hô ngừng, nhưng Diệp Oản Oản lại phần phật đã chạy xa. Cửu gia, cái này. Thập Nhất hướng về Tư Dạ Hàn một bên xin phép nhìn lại. Kết quả, ánh mắt ông chủ nhà mình chuyên chú nhìn cô gái phía sau xe, dường như không có ý tứ muốn ngăn cản. Vì vậy, Thập Nhất liền im miệng tiếp tục quan sát. Diệp Oản Oản thì kinh ngạc phát hiện, chính mình không chỉ không mệt mỏi, bước chân còn lại càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Mặt không thay đổi, đầy kinh ngạc, vui mừng hướng về phía Tư Dạ Hàn trên xe nhìn lại. À, Bảo Bảo, thật là hữu dụng, em phát hiện chỉ cần anh ở trong tầm mắt của em lại không có cảm thấy mệt mỏi chút nào nữa. Thần kỳ thật đấy. Tư Dạ Hàn nghiêng người, bám lấy trán ngồi trên xe, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hăm hở, đáy mắt thoáng qua một nụ cười không dễ phát giác. Ngay cả việc phụng bồi chạy bộ thôi cũng đều có thể bị giải thích ăn cho chó, thập nhất của một hộ vệ nào đó. Oản Oản chạy từ 1.000m, 3.000m đến 5.000m, mãi đến gần 10.000m, thân sắc của thập nhất cuối cùng cùng tiểu hộ vệ từ khinh thường đến khiếp sợ đến kinh sợ, cuối cùng là trố mắt nghẹn họng. Thập nhất nhìn đồng hồ bấm dây trong tay, nuốt nước miếng, nghiêng đầu hướng về phía ông chủ nhìn một cái. Người này yêu cầu 3 tháng phải đạt chuẩn, người ta mới thích ứng 1.000m thôi cũng đã sinh lòng, hoạt độ có được hay không? Quả thực là biến thái quá rồi. Thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng cho là Diệp Oản Oản chẳng qua là khí lực khác với người thường, không nghĩ tới khả năng cũng thực là đáng sợ như vậy. Cho nên hắn thực sự đã không có gì để dạy nữa mà. Kết quả thập nhất vừa mới nghĩ như thế, liền đối mặt với một con ngươi lấp lánh đầy sự mong đợi của Diệp Oản Oản. Huấn luyện viên thập nhất, tôi đã chạy xong rồi, tiếp theo chúng ta phải học cái gì đây? Cổ họng thập nhất nghẹn một cái, hướng mắt về phía ông chủ nhà mình cầu xin giúp đỡ. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Oản Oản đang ở bên cạnh rồi hỏi, em muốn học cái gì? Diệp Oản Oản lập tức mở miệng đáp, tất nhiên là thực chiến rồi, chỉ là chạy bộ khẳng định không ý nghĩa gì cả. Tư Dạ Hàn, vậy để cho thập nhất dẫn em đi sân huấn luyện. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, được nha được nha, bảo anh không cần đi theo em nữa rồi, đến thời gian châm cứu chờ em huấn luyện xong nên sẽ đến số bác sĩ Tôn để tìm anh. Tư Dạ Hàn, thập nhất thì từ đầu đến cuối đều không có cách nào phản kháng. Tại sân huấn luyện, lúc sáng sớm một vệt gió thổi nhẹ nhẹ qua làm tâm tình thêm thoải mái, thoáng chút không còn sót lại một tia buồn ngủ nào cả. Huấn luyện viên thập nhất, tôi tới rồi. Diệp Oản Oản đã thay đổi quần áo huấn luyện, đem tóc dài tới thắt lưng cột thành cái đuôi ngựa, thoạt nhìn tư thế đầy hiên ngang. Được. Thập nhất nhìn về phía Oản Oản chật vật gật đầu. Huấn luyện viên thập nhất, hôm nay chúng ta học cái gì? Diệp Oản Oản mong đợi rồi hỏi. Hôm nay như vậy đi, tôi sẽ dạy cô một chút kỹ thuật cận chiến. Sau một hồi trầm tư, thập nhất đưa ra quyết định của mình. Dốc hết sức lực vượt ngàn khó khăn, thời điểm đêm đó tại quầy rượu, Diệp Oản Oản chủ yếu là dựa trên ưu thế về lực lượng, nếu như cộng thêm kỹ thuật kỹ xảo cận chiến, hiệu quả sẽ thành công gấp bội. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ hưng phấn. Huấn luyện viên thập nhất, kỹ xảo cận chiến ở bên trong ám vệ là vô cùng lợi hại đi. Nghe xong, thập nhất mặt đầy vẻ ngạo nghễ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, thần sắc lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Trước kia vừa mới trở thành ám vệ, hắn đối với chiến lược đánh cận chiến của mình 10 phần tự tin, chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí mấy lần tranh đoạt cho vị tổng đội trưởng ám vệ. Nhưng mà mỗi một lần đều thua trong tay của Lưu Ảnh, gần như không có sức lực gì. Sau đó, thập nhất mới rõ ràng biết được, kỹ xảo cận chiến cùng với chiến lược của hắn nhiều lắm chỉ có thể xếp hạng 2. Chức vị tổng đội trưởng tuy là mộng tưởng của hắn cho tới nay, nhưng lại chưa bao giờ có thể thực hiện được. Lưu Ảnh giống như là một tòa tháp không thể vượt qua, không ai có thể vượt qua được hắn. Tuy nói hắn bây giờ đã là tổng đội trưởng, nhưng cũng chỉ là tạm thay thôi, sau đó sẽ không lâu sau lại đến thời gian tuyển chọn cho vị trí tổng đội trưởng ám vệ. Hắn vẫn sẽ cũ như cũ, vẫn thua ở trong tay của Lưu Ảnh mà thôi. Bây giờ cái thân phận ám vệ tạm thay mặt đội trưởng này đối với thập nhất mà nói cũng không phải là vinh dự, mà giống như là lời nguyền nào đó, thời khắc nhắc nhở cùng châm chọc hắn. Huấn luyện viên thập nhất. Diệp Oản Oản thấy thần sắc của thập nhất khó coi, cau mày nói, ồ, không có gì đâu. Thập Nhất lấy lại tinh thần, đem tâm trạng thu lại, nhìn lấy một thân trang quần áo huấn luyện của Diệp Oản Oản rồi nói: Kỹ xảo cận chiến đều là cách xưng hô từ Tây Phương, mà tại quốc gia chúng ta lại được gọi là võ học, là một loại hoặc quyền cước hoặc là binh khí mà chỉ cần đưa ra thôi đối với địch nhân sẽ trở thành một đòn chí mạng. À, nghe bộ rất lợi hại nha. Diệp Oản Oản gật đầu đáp. Oản Oản tiểu thư, đó là lẽ tự nhiên, mà trong võ học lợi hại nhất còn gọi là kỹ thuật giết người. Thập Nhất một giọng nghiêm nghị lên tiếng. Kỹ thuật giết người sao? Diệp Oản Oản nhìn lấy Thập Thất hứng thú hỏi lại. Không sai, kỹ thuật giết người danh như ý nghĩa, chính là vì muốn giết chết người mà sáng chế ra, tu luyện tới cực hạn, từng chiêu thức một đều có thể lấy tính mạng của người khác. Chiêu thức quá quyết ác độc, người bình thường căn bản là không có cách để ngăn cản được. Diệp Oản Oản chống cằm trầm tư, một lát sau nói. Vậy nếu như kỹ thuật giết người gặp phải súng thì sao đây? Thập Thất nghẹt thở. Cái này còn có thể học tập cho là giỏi à? Kỹ thuật giết người có thể đỡ nổi viên đạn sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc mở miệng hỏi. Thập Nhất mồ hôi lạnh. Hẳn là không thể. Kỹ thuật giết người lợi hại hơn nữa, lợi hại hơn qua súng à? Diệp Oản Oản lại hỏi tiếp. Thập Nhất một lần nữa không lời đỡ được. Không thể được. Vậy cậu cho tôi một khẩu súng không được sao? Diệp Oản Oản mặt đầy cổ quái nói. Khụ khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, không phải là nói như vậy. Súng lợi hại hơn nữa cũng thuộc về ngoại lực, mà võ học là dựa vào chính mình. Cô nhìn đi, súng ống sẽ hư hỏng, đạn cũng sẽ dùng hết, nhưng võ học một khi học thành, há chẳng phải sẽ là hưởng lợi suốt đời sao? Oản Oản tiểu thư, cô có hiểu đạo lý này hay không? Không biết, tôi rất cẩn thận, sẽ không rơi mất, thường xuyên bảo dưỡng, cho nên sẽ không bị gì xét. Viên đạn sẽ dùng hết là điều tất nhiên, cậu cho tôi nhiều một chút, không phải là sẽ không dùng hết sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Thập Nhất nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trợn mắt, há mồm, khóe miệng hơi hơi co rúm như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, ngay cả một câu nói cũng phản bác không nổi. Thập Nhất ho hai tiếng, rời đi đề tài này. Oản Oản tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đến phòng huấn luyện, học tập võ thuật đi. Cuối cùng, Thập Nhất chỉ có thể chuyển đổi đề tài. Còn trò chuyện tiếp như vậy, hắn có thể sẽ nổi điên lên mất. Sau đó, Diệp Oản Oản cùng Thập Nhất sóng vai hướng về phía phòng huấn luyện của ám vệ đi tới. Nửa đường, không ít người đã rời giường hoạt động, rối rít hướng về phía Thập Nhất chào hỏi. Đội trưởng Thập Nhất, chào đội trưởng. Vài tên ám vệ tụ ở một chỗ, mắt thấy Thập Nhất đi đến, mở miệng cười lạnh rồi nói. Nhất là đội trưởng, hai chữ kia kêu đặc biệt là khinh bỉ. Thập Nhất cau mày, thật giống như là không nghe thấy cái gì. Bề cái tác phong đáng tởm gì đây, thật đúng là xem chính mình trở thành tổng đội trưởng của ám vệ chúng ta rồi sao? Trò cười mà thôi, sắp tới chính là lần thi tuyển cho chức đội trưởng ám vệ, hắn ta chẳng qua là người tạm thay mặt đội trưởng, còn có thể ngồi bao lâu đây? Lần tranh chức đội trưởng ám vệ này lại vừa có trò hay. Nghe nói, trước đây không lâu, đội trưởng Lưu Ảnh lại huấn luyện thêm vài người mới, thực lực không tệ, chuẩn bị để cho vài tên người mới muốn tranh đoạt vị trí đội trưởng ám vệ. Đến lúc đó, Thập Nhất ban đầu phải đánh nhau để cạnh tranh với vị trí đội trưởng, đều sợ không giữ được, còn vọng tưởng làm tổng đội trưởng ám vệ của chúng ta. Hắn dựa vào cái gì mà làm được điều đó cơ chứ? Bất quá, tôi thực sự có chút kỳ quái. Khoảng thời gian này, Thập Nhất vẫn cùng Diệp Oản Oản kia ở chung một chỗ. Chẳng lẽ là nghĩ nịnh vợ Diệp Oản Oản để bảo vệ hắn giữ được ám vệ tổng đội trưởng hay sao? Ha ha ha, đùa gì thế? Đội trưởng ám vệ là công khai tuyển chọn, ai vũ lực cao nhất thì nhậm chức. Cũng không phải là dựa vào một câu nói của một người thì có thể lên được vị trí đó đâu. Bất quá, cô gái kia

ngộ tính của Oản Oản tiểu thư này có phần quá cao hơn người một chút. Đội trưởng Thập Nhất không giải thích được, nên để cho hắn thiệt thòi một chút đi. Lần này đến lượt tôi công kích cô phải giống như tôi lúc trước đó, tiến hành phòng thủ. Thập Nhất nói. Được. Diệp Oản Oản tỏ ý đã biết. Lúc này, Thập Nhất tiến lên mấy bước, trên cánh tay phải, xương một quyền hướng về phía Diệp Oản Oản đánh tới. Thập Nhất đã cố ý thu lực đạo trên tay, khống chế lại sức lực của mình, vì không muốn để cho Diệp Oản Oản bị tổn thương. Nhưng mà, một quyền này mới vừa đưa ra, Diệp Oản Oản như có bản năng, lại một chưởng vỗ trên người Thập Nhất. Thập Nhất không nói gì, mà ngưng nghẹn đứng tại chỗ. Chẳng qua là phòng thủ, tại sao phải đánh hắn? Oản Oản tiểu thư, chúng ta đã không phải nói rồi sao? Cô chỉ là phòng thủ thôi. Thập Nhất có chút bất đắc dĩ nói. Hích, huấn luyện viên Thập Nhất, cách phòng thủ tốt nhất chẳng lẽ không phải chính là công kích sao? Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, sau đó cất tiếng nói. Nói xong còn dùng một bộ thần sắc anh, rốt cục có thể dạy ra hay không mà nhìn lấy Thập Nhất. Thập Nhất thì đã không biết nên nói gì. Ha ha ha ha. Vài tên ám vệ ở phía dưới thì cười nghiêng ngả. Vị Diệp tiểu thư này, ngộ tính về võ học quả thực là cao hơn người thường. Oản Oản tiểu thư, lần này tôi sẽ dùng chiêu thức võ học với cô phát động tấn công, cô thử phòng thủ cũng có thể phản kích. Thập Nhất thu lại tâm trạng của chính mình. Giờ phút này, Thập Nhất đã thăm dò qua cách đánh đòn của Diệp Oản Oản. Lần này, hắn cũng không tin mình có thể bị thua thiệt nữa. Bộ võ học này gọi là Tam Thuấn Trưởng Pháp, có thể trong nháy mắt phát động 3 lần trưởng kích. Oản Oản tiểu thư, chú ý nhìn, chú ý học. Đem võ học trưởng pháp nói chi tiết một chút cho Diệp Oản Oản. Sau đó, Thập Nhất trong giây lát đánh ra một trưởng. Một trưởng này của Thập Nhất vô cùng nhanh, thậm chí có âm thanh phá không truyền vào trong tai Diệp Oản Oản. Trong nháy mắt, trong đầu Diệp Oản Oản chợt trống rỗng, bốn phía hết thảy phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Một trưởng của Thập Nhất như trẻ tre kia, nhưng ở trong mắt của Diệp Oản Oản thật giống như trở thành động tác quay chậm. Theo bản năng, Diệp Oản Oản một quyền đánh ra. Một quyền này vòng qua quỹ tích vận chuyển trưởng pháp của Thập Nhất, lấy trình độ cực kỳ xảo quyệt cổ quái, hung hăng đánh vào trên đầu của Thập Nhất. Phanh! Một tiếng nhỏ vang lên. Bên dưới cái nhìn chăm chú của vài tên ám vệ trợn mắt há mồm. Đội trưởng Thập Nhất của bọn họ, cả người lại bị đánh lui mười mấy bước. Sau khi Thập Nhất đứng dậy, trợn to cặp mắt nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, một bộ dáng không thể tin nổi. Trong ấn tượng của Thập Nhất, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ là người có khí lực khác với người thường mà thôi. Có thể mới vừa rồi, Diệp Oản Oản thực sự đánh một quyền, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không có bất kỳ kỹ xảo lè lẹt nào có thể nói được. Dứt khoát, phảng phất là chân chính giết người. Chuyện này, làm sao có thể? Thập Nhất mặt đầy kinh ngạc. Không cần Thập Nhất nói, ngay cả Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ. Theo bản năng, nhìn hai quả đấm của mình một chút. Mới vừa rồi trong nháy mắt, cũng không phải là cô cố ý định làm ra chuyện đó, mà là thân thể tự tạo ra phản ứng theo bản năng thôi. Thậm chí, trưởng pháp của Thập Nhất cho thấy, trong con mắt của cô, tất cả đều là sơ hở. Vừa rồi, mới xảy ra cái gì vậy? Không có, không thấy rõ. Hình như là Oản Oản tiểu thư một quyền mà đem đội trưởng Thập Nhất đánh bay ra ngoài. Chắc là trùng hợp. Ừ, nhất định là trùng hợp thôi. Vài người ám vệ trố mắt nhìn nhau. Chân mày của Thập Nhất cũng nhíu lên, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản đang đứng tại chỗ. Đối với lời bàn trùng nhau của vài tên ám vệ, cũng tin tưởng thêm vài phần. Oản Oản tiểu thư, cô mới vừa rồi là làm sao lại? Thập Nhất đặt câu hỏi. Tôi cũng không biết. Diệp Oản Oản một mặt vô tội đáp. Vậy chúng ta thử thêm một lần nữa đi. Thập Nhất không tin rồi nói tiếp. dứt lời, Thập Nhất trở lại nôi đài. Trong miệng, một tiếng quát chói tai, đem toàn thân lực đạo hội tụ ở trong bàn tay. Một lần nữa, hướng về phía Diệp Oản Oản vung đi. Phanh! Một giây kế tiếp, tiếng vang quen thuộc vang vọng trong phần huấn luyện. Thập Nhất lại một lần nữa bị Diệp Oản Oản một quyền đánh lui. Lần này, Diệp Oản Oản đã có thể rõ ràng nhìn ra sơ hở của Thập Nhất là ở nơi nào. Tiếp tục, Thập Nhất nói, phanh, phanh, phanh. Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, Thập Nhất đã dùng mấy bộ võ học chiêu thức, tuy nhiên đều bị Diệp Oản Oản ước chừng đánh lui 7-8 lần. Thời điểm mỗi lần Thập Nhất ra tay dùng toàn lực của mình, Diệp Oản Oản trong đầu chính là trống rỗng, rồi trong đầu chợt hiện ra một cảnh nào đó cực kỳ cổ quái. Trong lòng vô cùng tỉnh táo, không có một tí gợn sóng cùng hốt hoảng nào, đem chiêu mà Thập Nhất đưa ra cùng với sơ hở của chiêu thức đó toàn bộ đều nhìn thấu. Thân thể theo bản năng mà ra điều chỉnh, sau đó đem Thập Nhất đánh lui. Loại cảm giác này ngày trước cô cũng đã từng có, nhưng lại không để ý, càng không giống như hôm nay thẳng thừng phơi bày ra như vậy. Vài tên ám vệ thì trố mắt nghẹn họng. Là ai nói Oản Oản tiểu thư chỉ có một thân đầy lực cơ chứ? Với năng lực thế này mà gọi là chỉ có một thân cậy mạnh thôi sao? Mỗi lần ra tay vừa nhanh vừa đúng vừa ác, chỉ một chiêu nhưng lại trực tiếp nhất đả kích, không có một chút nào là rông dài. Cái gì gọi là kỹ thuật giết người? Đây mới được gọi là kỹ thuật giết người đi. Kỹ thuật giết người chỉ vì giết người mà phá địch, trừ cái đó ra không có bất kỳ mục đích gì khác. Mà chiêu thức của Diệp Oản Oản sử dụng nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại cùng với kỹ thuật giết người hoàn toàn giống như nhau. Ánh mắt của Diệp Oản Oản thì đầy kinh ngạc, đánh giá lấy hai tay của mình, trong đầu có chút hỗn loạn. Oản Oản tiểu thư, cái này nè. Dưới đài, vài tên ám vệ trố mắt nhìn nhau, không thể tin được. Thân là ám vệ tư gia, mỗi một người đều là tinh anh, tự nhiên có thể nhìn ra. Diệp Oản Oản ra tay dứt khoát và quả quyết. Nếu như trong tay Diệp Oản Oản có nhiều hơn một cây chủy thủ, chỉ sợ Thập Nhất đã sớm chết mấy chục lần rồi. Thập Nhất nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thật giống như gặp quỷ vậy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo với kỹ thuật xạo võ học của mình, nhưng ở trước mặt Diệp Oản Oản, ngay cả một chiêu cũng khó mà ngăn cản lại. Vô luận tốc độ xuất thủ của hắn có cực nhanh như thế nào đi nữa, Diệp Oản Oản chung quy lại vẫn trước hắn một bước nhìn ra sơ hở, góc độ càng cực kỳ xảo quyệt, không cách nào đánh giá được. Anh có phải hay không cố ý đợi cho tôi? Sau một hồi, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thập Nhất, mặt đầy nghi ngờ lên tiếng. Thập Nhất chính là ám vệ tư gia, là phân đội trưởng tiểu đội ám nhất, thực lực đương nhiên không cần nhiều lời, tự biết bản thân mình là loại người như thế nào, nên Diệp Oản Oản chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh được người khác. Hôm nay cô mới vừa tiếp xúc với kỹ xảo cận chiến, nhưng mỗi lần đều có thể đem Thập Nhất đánh ngã. Thập Nhất nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi co rút, nhưng á khẩu không trả lời được. Mới đầu đúng như Diệp Oản Oản nói, Thập Nhất quả thực không tích cực, cố ý để cho cô thắng. Thắng đến sau đó, Thập Nhất dĩ nhiên dùng hoàn toàn sức lực, nhưng mỗi lần vẫn là đánh không lại một chiêu của Diệp Oản Oản. Vô luận là tốc độ cùng lực đạo, thậm chí còn thời cơ ra tay, Diệp Oản Oản tất cả đều vừa đúng, phảng phất như đã trải qua sự tính toán tỉ mỉ, khống chế hết thảy tiên cơ, để cho Thập Nhất vĩnh viễn nằm ở trạng thái bị động, không có sức đánh trả. Oản Oản tiểu thư, ngài thật là thâm tàng bất lộ. Rất lâu sau đó, Thập Nhất nói như vậy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản đầy vẻ hồ nghi, nhìn biểu tình của Thập Nhất, dường như không tin tưởng vào chính mình nữa. Chẳng lẽ cô chính là người trong truyền thuyết xương cốt kinh kỳ, trong một vạn người mới có thiên tài tuyệt thế sao? Huấn luyện viên Thập Nhất, anh không muốn tổn thương tôi nên không dùng hết toàn bộ lực với tay với tôi đúng không? Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, trong đầu từ đầu đến cuối không cách nào quên được chiêu thức trong nháy mắt mà lâm vào cảnh cực kỳ cổ quái. Phảng phất chính mình tiến vào trong trạng thái huyền diệu nào đó thực khó giải thích. Tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, thân thể có thể tự làm ra ứng đối. Được. Thập Nhất chợt một trưởng hướng về phía Diệp Oản Oản tiến tới. Theo trưởng pháp mà Thập Nhất đưa ra, Diệp Oản Oản không cảm nhận được sự uy hiếp, lại một lần nữa vào trong tâm cảnh huyền diệu, mắt lạnh đánh giá hết thảy. Phanh! Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản cánh tay phải giương ra, biến trưởng thành quyền. Một cái chớp mắt đụng vào cằm của Thập Nhất. Mà Thập Nhất đưa ra một trưởng, tuy là nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Diệp Oản Oản. Trưởng vẫn còn đang ở nửa đường, không thể đến gần người của Diệp Oản Oản. Ngay cả người cũng đã bị cô đánh bay ra ngoài. Cái chiêu này, đối với tất cả những người tập võ mà nói, vạn phần gian khổ, khó như lên trời. Nhưng Diệp Oản Oản nên có thể đối phó, dường như không khó khăn gì lắm. Ồ, chẳng lẽ tôi thực sự là thiên tài võ học sao? Diệp Oản Oản thu quyền lại, trong lòng không khỏi tự nhận có chút cổ quái. Năm đó, cô chỉ cảm thấy trí nhớ của mình có ngộ tính cao. Bất quá chỉ là lý luận suông, năng lực thực chiến cực kém. Hôm nay nghiêm túc huấn luyện một phen, lại phát hiện mình đối với võ học lại có thiên phú như vậy. Huấn luyện viên Thập Nhất, tôi cảm thấy tôi còn có thể nhanh hơn, anh tiếp tục đi. Diệp Oản Oản thấy Thập Nhất bỏ dậy, lập tức mở miệng. Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy xong, đầu Thập Nhất dung như trống lắc, vẻ mặt đưa đám nói. Oản Oản tiểu thư, không dám, thật là không dám. Không có việc gì, chúng ta thử một lần nữa thôi. Diệp Oản Oản tận tình khuyên bảo. Oản Oản tiểu thư, thử lại mấy lần nữa thì ngay cả mạng sống của tôi cũng không còn mất. Thập Nhất mặt mũi sưng vù, lại không nguyện ý muốn cùng Diệp Oản Oản so chiêu nữa. Thấy Diệp Oản Oản còn muốn mở miệng nói, Thập Nhất ngay lập tức nhìn về phía vài tên ám vệ ở dưới đài rồi nói, mấy người các cậu lên bội Oản Oản tiểu thư đi so chiêu. A! À! Mấy tên ám vệ đang ôm bụng cười to, lộ cười nhất thời cứng đờ trên mặt. Vài tên ám vệ giờ phút này cũng không thể cười nổi nữa. Thân thủ của Diệp Oản Oản quỷ dị vô cùng, đặt ở trong mắt bọn họ, ngay cả Thập Nhất còn không có sức đánh trả. Mấy người bọn hắn mà đi lên, đây chẳng phải đơn thuần là muốn ăn đòn hay sao? Nhưng mà nếu Thập Nhất đã lên tiếng rồi, bọn họ đương nhiên không có cách nào mà cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì mà đi lên nôi đài thôi. Ầm, oanh, phanh, ba. Trong vòng huấn luyện liên tiếp vang lên tiếng quỷ khóc sói chu của vài tên ám vệ. Sau nửa khắc đồng hồ, vài tên ám vệ cùng Thập Nhất mặt mũi sưng phù nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sự sùng bái cùng vẻ kính sợ. Mới vừa rồi đứng ở dưới đài, tuy biết thực lực của Diệp Oản Oản rất đáng sợ, nhưng cũng chỉ là mắt thấy. Sau khi lên đài tích thân cảm thụ, tự nhiên càng thêm bất đồng. Vài người ám vệ cũng tự xưng là tinh anh, có thể ở trước mặt Diệp Oản Oản, nhưng cũng không đáng để mà nhắc tới. Bọn họ không có cách nào mà tưởng tượng được một cô gái yêu đuối như vậy làm sao có thể nắm giữ năng lượng kinh người như thế kia. Các anh thực sự không có thả cho tôi đấy chứ? Diệp Oản Oản nhìn đến mặt mũi của bọn Thập Nhất cùng mấy tên ám vệ đang sưng vù rồi đặt câu hỏi. Không có, không có, không có đâu mà. Một tên ám vệ trong đó tướng mạo thanh tú bị Diệp Oản Oản đánh cho vô cùng tàn nhẫn, lắc đầu liên tục, nói chuyện có chút cả lăm. Bọn họ đã dùng hết toàn bộ lực của mình, toàn lực còn như thế, nếu không dùng hết lực đối phó với Diệp Oản Oản, chỉ sợ sẽ bị Diệp Oản Oản đánh cho chết tươi tại chỗ. Diệp Oản Oản nâng cằm trầm tư. Thật là không có nghĩ đến, cô lại là một hạt giống luyện võ tốt đến như vậy, mới vừa học tập không bao lâu là có thể đem sư phụ đánh bại. nếu là để cho cô tu luyện thêm mấy năm nữa, cũng không biết đến lúc đó biến thành thiên hạ vô địch cũng nên. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản hứng thú dồi dào, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Nào, bây giờ các cậu cùng tiến lên, dùng hết toàn lực ra tay với tôi đi. Không được, không được. Oản Oản tiểu thư, tha cho thuộc hạ đi. Oản Oản tiểu thư, chúng ta xưa nay không thủ không oán. Oản, oản, oản oản, tiểu thư, tôi, chúng tôi, không đánh, không đánh lại được cô. Cô quá lợi hại rồi. Một người trong đó nói chuyện cả lăm, tướng mạo vô cùng thanh tú, theo bản năng hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Oản oản, oản oản tiểu thư, cầu cô nhận tôi làm đồ đệ đi. Bỗng nhiên, Thập Nhất đi tới trước người Diệp Oản Oản, khom người 90 độ hướng Diệp Oản Oản hành một đại lễ. Thế Thập Nhất như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Cái gì? Nhận hắn làm đồ đệ sao? Thân phận của cô và Thập Nhất, làm sao bỗng nhiên lại đổi ngược lại vậy? Cô nhớ rõ ràng, Thập Nhất là huấn luyện viên, chính mình mới là học viên mới đúng. Huấn luyện viên Thập Nhất, anh cái này là có ý gì? Diệp Oản Oản có chút sững sờ. Oản Oản tiểu thư, là tôi nghiêm túc, tôi biết rất rõ, mình có rất nhiều điều chưa đủ, hy vọng Oản Oản tiểu thư không chê tôi, có thể dạy tôi một chút kỹ thuật. Tôi muốn tranh chức tổng đội trưởng ám vệ lần này. Thập Nhất cắn răng nói. Oản Oản, Oản Oản tiểu thư, cầu cô, vậy cũng nhận tôi, nhận tôi. Nói chuyện là một tên cả lăm, tướng mạo thanh tú, theo Thập Nhất, cũng là đối với Diệp Oản Oản là một đại lễ. Nhưng mà người này lại có chút nghiêm trọng. Mọi người nghe một hồi, đều thay hắn gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh. Oản Oản tiểu thư, hắn ta muốn nói, cũng mong cô thu nhận hắn làm đồ đệ đó, dạy hắn một vài chiêu thức. Một tên ám vệ trong đó, quả thực nghe không nổi mà cướp lời nói thộm. Đúng. Đúng đúng đúng, hắn nói đúng. Ám vệ cả lăm gật đầu liên tục. Tôi muốn cạnh tranh, đội trưởng ám vệ. Hắn nói, hắn muốn cạnh tranh chức đội trưởng ám vệ. Đây là nguyện vọng bấy lâu nay của hắn, hy vọng Diệp Oản Oản tiểu thư có thể thu nhận hắn làm đồ đệ, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Người vây xem nôn nóng, nó hộ một hơi ra luôn. Đúng, bọn họ nói đúng. Ám vệ cả lăm liên tục gật đầu. Oản, tiểu thư, cầu. Trên trán Diệp Oản Oản xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Muốn làm đồ đệ của tôi sao? Các hậu hiểu lầm cái gì rồi đó phải không? Bao gồm cả Thập Nhất và ám vệ cả lăm, cùng tất cả mọi người một mặt đồng loạt lắc đầu. Hoàn toàn không có hiểu lầm phải được. Lúc trước mới là hiểu lầm cô, bây giờ là thấy rõ rồi. Sắc mặt Thập Nhất nghiêm túc mở miệng nói. Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đúng là nghiêm túc. Tôi muốn tập võ thuật nhiều năm, cũng đã tiến vào bình cảnh kỳ. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Sức lãnh ngộ chiêu thức của Oản Oản tiểu thư thực sự làm cho người ta khinh diễm. Cho dù là mới vừa cùng ngài đánh mấy chiêu, cũng cho tôi được lợi ích không nhỏ. Nếu Oản Oản tiểu thư chịu thu nhận tôi, chỉ cần hơi hơi chỉ điểm 1, 2, Thập Nhất cũng đã vô cùng cảm kích. Ám vệ cả lăm biết rõ mình nói chuyện khó khăn, nhưng cũng may đội trưởng đã nói ra lời hắn muốn nói, vì vậy ở một bên không ngừng phụ họa gật đầu. Tôi cùng Thập Nhất đội trưởng giống nhau. Cầu, Oản Oản tiểu thư, thành tác hành. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Oản Oản không rõ bắt đầu từ lúc nào mình đã trở thành thiên tài võ thuật tuyệt đỉnh, còn khiến cho sư phụ cùng tiểu ám vệ bái mình làm sư. Đầu óc này của cô hoàn toàn trống rỗng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Vấn đề là tôi không hiểu những thứ này, nhận các cậu làm đồ đệ chả phải dễ hư các cậu hay sao? Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà mở miệng. Thập Nhất rũ con người, sắc mặt hơi ảm đạm. Oản Oản tiểu thư, chắc là ghét bỏ tư chất của chúng tôi quá kém sao? Diệp Oản Oản, cô chỉ là một người tay chân, sức trói gà không chặt, làm sao có thể ghét hắn tư chất kém cỏi? Ảo giác của hắn từ đâu tới vậy? Diệp Oản Oản cảm thấy chuyện này quá hoang đường, tự nhiên không muốn đáp ứng, lại không chịu nổi hai người cuốn lấy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy tôi có thể đáp ứng. Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, hai người vui mừng khôn xiết, đang muốn nói lời cảm kích, lại thấy Diệp Oản Oản dừng lại. Diệp Oản Oản nghiêm túc tiếp tục mở miệng. Bất quá, tôi nói trước, tôi chỉ là hiểu biết nơ mơ, thực sự không chắc có thể dạy các cậu cái gì. Đây chính là các cậu buộc tôi. Nếu dạy các cậu tàn phế, các cậu không được đi tố cáo ông chủ nha. Sư phụ khiêm tốn. Thần sắc của Thập Nhất có chút kích động. Đích thân cảm thụ qua sức chiến đấu của Diệp Oản Oản. Nếu tin tưởng Diệp Oản Oản hiểu biết nơ, đó mới là gặp quỷ. Oản Oản tiểu thư, chúng tôi cũng muốn bái sư. Bỗng nhiên, mấy tên ám vệ khác mặt đầy ân cần cũng hùng hục đi lên trước. Tốt rồi, các người muốn bái sư cũng chờ khóa tranh đoạt thi đấu này kết thúc rồi lại nói, sư phụ không dạy nữa. Thập Nhất vội vàng nói. Nghe tiếng, vài tên ám vệ bĩu môi, chỉ có thể bỏ qua, rối rít hối hận vừa rồi do dự mà bỏ qua cơ hội này. Buổi tối phải đi buổi lễ trao giải Kim Lan, huấn luyện kết thúc, Diệp Oản Oản liền cởi quần áo huấn luyện xuống, hóa trang thành nam. Bên trong phòng ngủ chính, Tư Xạ Hàn mới làm xong điều trị châm cứu, trên người trần trụi mơ hồ có thể thấy vô số lõi kim màu xanh đen. Diệp Oản Oản có chút sốc, cho nên mỗi lần Tư Xạ Hàn làm châm cứu cũng không dám lệnh lại đây. Có đau không? Diệp Oản Oản đi qua ngồi hỏi. Tư Xạ Hàn mặc áo sơ mi lên, sắc mặt bình tĩnh. Không có việc gì. Diệp Oản Oản cau mày. Lần sau em đi cùng anh. Tư Xạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó mở miệng. Không cần, em té xỉu, anh lại phải chăm sóc em sao? Diệp Oản Oản cũng không nói gì, thật lạ, không có chút tình cảm nào. À đúng rồi, Diệp Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên vô cùng nghiêm túc. Tư Xạ Hàn, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Tư Xạ Hàn, một bên vừa cài lại nút áo sơ mi, vừa mở miệng hỏi. Cái gì? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm động tác cả nút áo của Tư Xạ Hàn. Da thịt trần trụi mở rộng, đầu óc ngừng trệ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút hoài nghi, trả lời kế tiếp của cô. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, che mặt nâng trán, hoắt tay thúc giục. Này, anh đem quần áo cả chắc chắn rồi nói tiếp, em cũng quên muốn nói cái gì mất rồi. Tư Dạ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó từ trong lồng ngực truyền ra một trận tiếng cười trầm thấp. Một lát sau, cài xong tất cả nút áo mới mở miệng nói. Tốt rồi, em muốn nói cái gì? Thấy Tư Dạ Hàn đem quần áo cài chắc, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hài lòng, cũng nhớ ra mình muốn nói cái gì rồi. Diệp Oản Oản cân nhắc chọn lời một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói. Tư Dạ Hàn, em đột nhiên phát hiện, em có thể là một thiên tài võ học. Thấy Tư Dạ Hàn không có phản ứng gì, Diệp Oản Oản nóng nảy. Làm sao? Anh không tin phải không? Hôm nay em theo Thập Nhất đi huấn luyện. Thập Nhất dạy em kỹ xảo cận chiến. Kết quả em đem Thập Nhất đánh gục. Thập Nhất còn muốn bái em làm thầy đó. Em nhận. Tư Dạ Hàn hỏi. Con người thâm thúy chớp động. Thần sắc Diệp Oản Oản bất đắc dĩ. Em vốn là cảm thấy mình lơ mơ, khẳng định không có khả năng nhận, đang êm đẹp làm đồ đệ lại biến thành sư phụ. Nhưng thái độ của Thập Nhất rất là kiên quyết, còn hoài nghi là em ghét bỏ hắn thứ nhất không tốt, em không có biện pháp nên nhận lời rồi. Trừ Thập Nhất ra còn có một tiểu ám vệ Cá Lăm nữa. Diệp Oản Oản nói xong có chút mệt mỏi nhăn trán lại. Thật ra thì không biết bắt đầu từ lúc nào

MC cầm micro, Hoa Trương phát ra tiếng thán phục. Wow, đây nhất định là tổ hợp đội hình mạnh nhất tối nay rồi. Tổng thanh tra Diệp, Cố tổng, không biết đối với giải thưởng tối nay, hai vị có lòng tin sao? Diệp Y Y vẻ mặt ôn nhu nhìn Cố Việt Trạch, vẻ mặt phù sướng phụ tụy. Trên mặt Cố Việt Trạch không có chấn động gì, từ tốn nói nên bốn chữ. Nhất định phải được. Người đàn ông tuấn giật, vẻ mặt lãnh túc, nhất thời lại rước vào không ít tiếng hét chói tai của hoa sĩ. Ánh mắt nữ MC cũng lấp lánh. Quả nhiên, khẩu khí nói chuyện chính là không giống nhau. Bất quá cũng là khó trách. Lần này tiền bối Lý Trung Nghĩa đạt giải Lam Chính xuất sắc nhất, cô Hồ và đã đóng thuyền. Trình Mạn Ni, nữ chính xuất sắc nhất, cũng là đoạt giải đại nhiệt môn. Nói chung, không ngừng tối nay, Hoàng Thiên có thể đồng thời hái được ảnh đế cùng vương miệng nữ hoàng điện ảnh đấy. Cái gì? Khẩu khí nói chuyện chính là không giống nhau. Lời này của MC không thể nghi ngờ là để châm chọc Kiều Khả Hâm mới vừa rồi hay sao?